phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, đệ 103 trang. Sao tuy rằng vật kiến trúc không khí hoàn toàn cùng đêm tối bất đồng, nhưng kết cấu là không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên lén lút hai người thực dễ dàng liên tìm. Tới rồi nhà ăn nơi này đã ngồi đầy mười mấy vị tiểu bằng hữu. Còn có cái tướng mạo hiền từ múc cơm nữ tu sĩ ở bên cạnh khán hộ. Như thế nào nhìn như thế nào ấm áp, Tây Vũ trộm chạm vào Hạ La Hy cánh tay. Người nhìn, La Hy theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thế nhưng thấy được kia đối đáng yêu song bào thai nữ hài, không có biến thái trò chơi làm bối cảnh. Các nàng có vẻ phi thường bình phàm mà đơn thuần. Hơi đại cái kia còn cầm chén chỉ có thịt kẹp cấp muội muội. Sau đó chính mình dùng sức lùa cơm điền bụng, Tây Vũ nhỏ giọng: Kế hoạch quá phiền, nhất định là đại nhân ngược đãi bọn hắn. Ta hy vọng có cái phân đoạn là đem nơi này đại nhân đều chém phi, La Hy cười khẽ. Lôi kéo hắn đi đến phóng hảo đồ ăn không vị thượng ngồi xuống. Trước quan sát hạ, viện phúc lợi thức ăn là một chén lớn khoai tây nghiền, một chén nhỏ cơm cùng một chén nhỏ canh thịt. Canh thịt thượng bay linh tinh đơn bạc váng dầu. Cũng may ôn khí mở mịt, đói khát Tây Vũ nuốt hạ nước miếng. Lại không dám thiện động, ngược lại quan tâm hỏi: Người hôm nay ở an toàn phòng ăn cái gì sao? La Hy, uống lên ly nước trái cây. Nghe được ngươi bị ngắm bắn liền chạy ra, Tây Vũ nhăn lại mày, La Hy ngóng nhìn một lát đáng yêu bọn nhỏ, lại cúi đầu nhìn xem trước mặt cơm. Bỗng nhiên duỗi tay đi sờ canh chén. Sau đó về phía Tây Vũ nhướng mày. Ngươi cảm giác hạ, có đủ hay không nhiệt? Tây Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. La Hy mỉm cười, Tây Vũ tức khắc nổi lên điềm xấu dự cảm. Ý của ngươi là, cái kia tiểu quỷ tay bị nấu? La Hy thừa dịp múc cơm nữ tu sĩ không chú ý, lôi kéo hắn chiều phòng bếp cửa chạy như bay. Đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Nguyên bản hai người động tác thực mau lẹ, chính là hấp tấp trải qua cái đặc biệt tuổi nhỏ hai tử khi. Thế nhưng đem nó sợ tới mức khóc lên, nữ tu sĩ quay đầu. Uy, các ngươi làm gì? La Hy ném xuống Tây Vũ. Chắn một chút, ta thực mau. Tây Vũ vội vàng dừng bước, chạy tới giữ chặt kia nữ tu sĩ váy. Ta bụng đau, ta muốn thượng WC. Nữ tu sĩ bất đắc dĩ. WC không ở nơi đó. Chờ hạ ta mang ngươi đi, nói nàng liền phải tránh đi bắt La Hy. Hơn nữa, đáy mắt mơ hồ biểu lộ nôn nóng, Tây Vũ căng ra đầu chơi xấu. Không, ta hiện tại liền phải đi. Ta chịu không nổi lạp, nữ tu sĩ bị hắn dây dưa đến không kiên nhẫn. Mới vừa dùng sức dẫy giụa mở ra, La Hy cũng đã run run rẩy rẩy mà dơ đại nồi đun nước về tới nhà ăn. Cố ý làm bộ ngây thơ chất phác. Ngài cho chúng ta ăn là thứ gì nha? Tiểu bằng hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây, nữ tu sĩ thần sắc khẽ biến, La Hy hung hăng đem nồi đun nước ngã trên mặt đất, theo nhiệt canh dầm một chút sái ra tới, trừ bỏ thịt nát, tiểu cốt khối cùng hành tỏi ngoại, còn có cái nho nhỏ hoàn chỉnh xương đùi. Có lẽ những cái đó tiểu bằng hữu cũng không hiểu, nhưng cụ bị cơ bản nhân thể y học thường thức Tây Vũ lại buồn nôn mà che miệng lại. Nháy mắt đối này viện phúc lợi càng thêm căm thù đến tận xương tủy lên. Chương 37 hồn nhiên viện phúc lợi 06 nhân vật sắm vai trò chơi phiền toái điểm ở chỗ. Muốn cùng hệ thống phân phối thân phận hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình, hai tử ở nữ tu sĩ trước mặt lan lộn không ra hoa tới. Cho nên cái kia nồi đun nước xương đùi không chỉ có xuống dốc ở La Hy trong tay. Hắn cùng Tây Vũ còn bị vô tình đóng cấm đoán, này cũng khó trách từ trước đến nay tùy thời mà động. Nói thẳng La Hy không thích chơi, sao cấm đoán phòng là lầu 3 kho hàng. Bốn phía tạp vật dơ bẩn khả nghi, trên mặt đất còn tàn lưu loang lổ vết máu. Nói vậy ngày thường lý chính là tra tấn hài tử chuyên dụng địa điểm, Tây Vũ vẫn chưa oán giận. Mà là từ tạp vật chung tìm được rồi dây thép. Tiến đến kẹt cửa chỗ nỗ lực vươn đi lạc môn xuyên, bị nữ tu sĩ tàn nhẫn trùy vài quyền La Hy cố định. Vây xem, bất đắc dĩ tiểu hài tử thân cao thật sự là quá hữu hạn. Vô luận Tây Vũ như thế nào nỗ lực lót chân, đều không thể đụng tới mục tiêu, La Hy trào phúng mà cười thanh. rốt cuộc đứng dậy tới gần. Một tay đem hắn bế lên tới kháng ở trên cổ. Ngươi còn có chiêu thức ấy đâu? Tây Vũ kinh ngạc mà ổn định tư thế. Rồi sau đó càng là hết sức chăm chú. Thử xem đi. Nhìn dáng vẻ cũng không có mặt khác đi ra ngoài biện pháp. Kế tiếp ngươi cũng không nên có cái gì đại động tác. Đi trước nhà ăn phụ cận tìm cái kia chân. Sau đó lại phá được mặt khác bộ vị. Thời gian cũng không giàu có. La Hi không trả lời. Hắn dường như từ trước đến nay đều không thích bị thuyết giáo. Tây Vũ cũng không hề hé răng. Rốt cuộc một tấc tướng môn xuyên dịch đi. Cửa gỗ rốt cuộc theo tiếng mà khai. Sao tuy rằng viện phúc lợi phó bản chưa bao giờ có đề qua cụ thể niên đại. Nhưng nơi này cơ hồ không có đồ điện. Gia cụ phong cách cũng đều Tây Dương trung lộ ra cổ xưa. Đại khái xuất thuộc về trước thế kỷ chiến loạn niên đại. Nhẹ nhàng trở về đã là không người nhà ăn. Sau, Tây Vũ thở dài nói. Cổ đại người tương thực việc không ít. Nhưng đem lấy ấu tử uy ấu tử thật sự là quá tàn nhẫn. Liền tính bên ngoài ở đánh giặc cũng không có khả năng như vậy đi. Thật hy vọng này đó đều là trò chơi kế hoạch phán đoán. Mà không phải chân thật sự kiện cải biên, nghe vậy. La Hi không cấm đầu lấy phức tạp ánh mắt. Chỉ là ngươi cảm thấy không có khả năng. Người cùng người là không giống nhau, Tây Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, người cùng người không giống nhau. Chính mình một người tạo người. Quan tâm nhiều như vậy có phải hay không có điểm buồn cười. Nhưng hắn từ đáy lòng phiếm ra cái loại này không thoải mái. Như cũ thực chân thật, Tây Vũ trầm mặc vào sau bếp. Nhíu mày, nồi tẩy qua, sẽ không chúng ta mất đi cơ hội đi. Không có việc gì, nơi này đại nhân cùng một ruột. Sẽ không hoa nhiều ít tâm tư phòng hài tử. La Hi bước nhanh ở phòng bếp tìm kiếm một vòng. Rồi sau đó không nói hai lời. Chồng lên nấu cơm dùng bàn tay to bộ. Xách lên cái muỗng đi rảo phía sau cửa thùng đồ ăn cặn lên men sau khó nghe khí vị tức khắc tràn. Ngập cái này nho nhỏ phòng, Tây Vũ dùng tay áo che đậy mũi khẩu. Biểu tình rối rắm mà nhìn lén, quả nhiên. La Hi thực mau liền vớt ra hai chi lớn nhất xương cốt. Tiếp theo lại oán giận. Chân đều nấu nát, thật phiền toái, cứ việc thực ghét bỏ. Nhưng Tây Vũ cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Chịu đựng toàn thân không khỏe cảm đem kia xương cốt nhặt lên tới. Đến hồ nước bên cạnh lặng lẽ xúc rửa. Hết chương.